Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 641, Trảm ngã minh đạo quyết. Doãn Thiên Đức năm ngón tay khẽ nhếch, như vực ngoại thần nhạc rơi xuống, một tòa vô địch tràng vực từ trên trời giáng xuống, bao phủ nhân tộc thánh thể, muốn đem chi giam cầm, tươi sống bóp chết trong tay tâm. Giống như vô thượng cao thủ quân lâm đại địa, uy áp mênh mông, Diệp Phàm thả người nhảy lên, thời không cơ hồ ngưng kết, hóa thành một sợi tiên quang xẹt qua, nữ đế nhằm vào bí chữ, hành, khai sáng tiên đạo pháp tắc. Tiên quang độn pháp, vô địch thần vực còn chưa chụp xuống, thánh thể đã vô tung, bát cảnh cung chi chủ, một kế không thành, sinh lòng lại một kế. Tử khí đông lai, chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, đầy trời ánh sáng tím phô thiên cái địa tuôn ra đến. Xôi trào mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn 8.000 dặm, trùng trùng điệp điệp đem người phía trước bao khỏa, cao quý không tả nổi. Đông thánh, còn không mau mau diệt vong. Một tôn toàn thân tràn đầy ánh sáng tím vạn trượng yêu thần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nâng lên thông thiên cự túc, nhanh chóng đạp xuống, dưới chân hư không từng tấc vỡ vụn, tái diễn địa thủy phong hỏa, mênh mông cuồn cuộn tím ý càn quét thiên địa, bá đạo vô song luyện hóa hết thảy đồ vật, tử khí đông lai, mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm, đây là lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc nguyên cớ sự tình. Doãn Thiên Đức dù làm không được mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm, nhưng thanh thế đã kinh thiên, chả lẽ lại sợ ngươi? Diệp Phàm không lùi mà tiến tới, không chút do dự lách mình xông lên, ong ong, hủy diệt thiên địa khí cơ hiện lên, ngập trời ô quang từ hắn đỉnh đầu bên trong xông lên tận trời. Tại hắn trong cơ thể đan dệt ra một cái màu đen đại đạo bảo bình. Nhanh chóng ngưng thực, kiểu dáng cũng không hoa lệ, cổ pháp tự nhiên, đại đạo đơn giản nhất, nó là đạo vật dẫn, lại xưng đại đạo bảo bình ấn, có thể trấn áp vạn giới. Diệp Phàm như chậm thực nhanh hai tay kết ấn, giơ cao khỏi vai, kết xuất đại đạo bảo bình ấn, đen như mực trống rỗng miệng bình, vừa vặn ở vào hai tay tương hợp chỗ. Tỏ khắp từng trận khủng bố hấp lực, phun ra nuốt vào vực ngoại thần tinh, thiên địa thần năng, luyện hóa hàng tỷ núi sông, toàn thân lưu chuyển ô quang, trong suốt như mặc ngọc đại đạo bảo bình, xa xa nhắm ngay đỉnh thiên lập địa màu tím cự nhân. Sát cơ ngập trời độn như lũ quét bộc phát mãnh liệt mà ra. Oanh, giờ khắc này, kinh thiên đại đối quyết bộc phát. Đây là ngoan nhân tuyệt học cùng cổ thiên tôn công pháp ở giữa toàn diện va chạm. Có thể xưng kinh thế, đại đạo bảo bình bên trong dâng lên vô lượng pháp lực. Ẩn chứa vạn giới đạo tắc, trôi nổi tại Diệp Phàm đỉnh đầu, rủ xuống hàng tỷ sợi ô quang, hóa thành hộ thể thần thác nước, bao lại thánh thể, đầy trời ánh sáng tím phô thiên cái địa. Trong khoảnh khắc bao phủ cả phiến thiên địa, đại biểu thế hệ tuổi trẻ thành tựu tối cao khoáng thế quyết đấu. Là ai thắng? Các giáo tu sĩ ẩn tàng ở giữa thiên địa, vô ý thức chậm dần hô hấp, dương mắt trông về phía xa. Một lát sau, mênh mông 8.000 dặm đầy trời tím ý thối lui, hai thân ảnh hiển hóa. Một, đỉnh đầu thủng 100.000 lỗ đại đạo bảo bình, lung la lung lay, khí tức uể oải. Một, mi tâm nhuốm máu, nguyên thần nứt ra, thể xác cơ hồ muốn hoàn toàn bể nát. Doãn Thiên Đức cuối cùng không cách nào dáng chống đỡ lấy đèn cạn dầu nhục thân. Mí mắt nặng nề, ý thức trầm luân, sau đó theo giữa không trung một đầu cắm hướng về đại địa. Bên thắng, Đông Thánh Diệp Phàm, không ít tu sĩ không khỏi khóc ra thành tiếng. Khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Bát cảnh cung chi chủ, tử vi cùng thế hệ đệ nhất nhân, tài tình kinh diễm cổ kim. 14 năm trước, cường thế bại tận các lộ giáo chủ, nhập chủ huyền đô động, chưa trảm đạo, liền cùng kim ô tộc vô địch vương giả luận đạo 7 ngày. Thế hệ trước cho rằng vì thần, nhào nhào buông xuống dáng người, cùng hắn ngang hàng luận giao. 14 năm sau, một khi trảm đạo, tiến tới cùng đại thành vương giả tranh phong, như vậy vô địch thần thoại, bất bại truyền thuyết, quá nhiều năm nhẹ thiên tài trong lòng tinh thần tín ngưỡng, lại triệt triệt để sụp đổ, nát một chỗ, đông thánh mạnh hơn, cũng không phải tử vi nhân sĩ, một cái khách đến từ vực ngoại, như thế dễ như trở bàn tay đánh bại bản thổ sinh linh trong suy nghĩ, như huy hoàng mặt trời treo cao tại thiên khung thần thánh. Quá mức cường thế, mọi người căn bản là không có cách tiếp nhận một màn này. Ánh mắt trống rỗng, thân thể run rẩy, phá thành mảnh nhỏ đại đạo bảo bình vỡ nát, hóa thành lượng lớn thần năng nhập thể, bổ khuyết nhân tộc thánh thể trống rỗng phần bụng luân hải. Như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa ôn nhuận, đánh bại Doãn Thiên Đức vị này tử vi đệ nhất nhân. Lão tử truyền nhân cũng không phải là như ngoại giới thấy như vậy dễ như trở bàn tay. Chúng ta Đông Thánh đại nhân cũng đang dáng chống đỡ, át bài ra hết, liền chủ tu thôn thiên trải qua đều gián đoạn vận hành không chỉ một lần. Hết thảy đều kết thúc đi, Diệp Phàm nhấc lên ngón tay, ấn hướng Doãn Thiên Đức mi tâm, muốn kết thúc nhân quả. Oanh, đột nhiên, một sợi vô thượng thánh binh khí cơ vọt lên, bay thẳng trời cao, đang chân trời cùng loạn cổ chiến xa rằng co thánh binh kim cương chắc bay tới. Xé rách hư không giáng lâm, đuổi tại Diệp Phàm xuất thủ trước thu đi binh chủ, phi tốc rút lui, sớm tại khai chiến phía trước, Doãn Thiên Đức liền lấy bí pháp tỉnh lại thánh binh thần linh bên trong binh. Hoàn toàn khôi phục, mệnh hắn ẩn núp, một khi chiến cuộc vỡ nát, quả quyết xuất thủ, thánh binh thần linh trong ngủ say thức tỉnh, tiếp quản hết thảy, giống như một tôn toàn thịnh thời cơ cổ chi thánh nhân khôi phục. Không ai có thể ngăn cản, uy lăng vạn giới, hắn đã sớm lưu tốt đường lui. Diệp Phàm, ta còn biết trở về, giống như thụ thương như dã thú khàn giọng gào thét ở giữa thiên địa vang vọng. Khắc cốt minh tâm, đơn giản là lại trảm ngươi một lần thôi. Diệp Phàm lắc đầu, không có đi truy, lờ đánh nói nhỏ, hắn có thể trảm Doãn Thiên Đức một lần, tự nhiên liền có thể trảm hắn lần thứ hai. Giới tiền chi tật, không đáng lo lắng, trảm thiên, trảm đạo, trảm bản ngã, trảm ngã minh đạo quyết. Hắn quay người leo lên loạn cổ chiến xa, phát động một môn cấm kỵ công pháp. Thần linh màu vàng óng thân từ giữa mi tâm nhảy lên mà ra. Tay cầm bò đầy hoa văn nguyên thần đạo kiếm đánh xuống. Đem ám thương dày đặc cựu thể chém rụng, hóa thành một sợi tiên quang xông ra. Thánh thể nhanh chóng gây dựng lại, thể xác óng ánh, dáng vẻ trang nghiêm, trảm ngã minh đạo quyết. Một đời ngoan nhân nữ đế khai sáng đáng sợ bí thuật. Nghe đồn, nữ đế tại đời thứ nhất tuổi già lột xuống cựu thể, chém ra mới tinh thần thai lúc xúc động, lập xuống bộ này có thể xưng vang dội cổ kim vô thượng thần thông. Nhớ tại bất diệt thiên công, hắn dù không thể như nữ đế như vậy chém tới cựu thể, lột xác ra thần thai, nhưng cũng có thể chém tới đầy người đạo thương, không thiếu sót trở về. Tám tôn vô địch vương giả ở giữa đại chiến, lấy đông thánh trước được thắng bại, cho bổn vương chết. Kim ô tộc vô địch vương giả khí huyết cường thịnh, gánh vác tổ ô hoàng kim kỳ cái này trấn tộc chí bảo. Một hồi công kích nhân vương, một hồi chuyên công kích cầm ô cánh lưu kim đảng vương giả hóa thân. Hoàng kim sợi tóc tung bay, đều đứng đấy, như là thần ma, vì đoạt lại viễn cổ thần thang. Cái này ngày xưa Kim Ô Đại Thánh tự tay chế tạo thánh binh. Kim Ô Vương gần như điên dại, chiến lực toàn bộ triển khai. Lão nhân Vương dù đã già bước, lại như thường long hành hổ bộ, chiến ý dâng trào, khoác thân chiến bào màu bạc bay phất phới, thỉnh thoảng dẫn tới sát trận thượng cổ khí cơ bổ về phía đối thủ cũ. Duy chỉ có tay cầm kim ô tộc trấn giáo thánh binh vương giả hóa thân, vạch nước lợi hại nhất, hắn nhiệm vụ cho tới bây giờ đều là ngăn chặn hai tôn lão vương, mà không phải kích thương cũng hoặc trọng thương. Ầm ầm, đang tam phương vùi đầu ác chiến thời khắc, sục sôi réo rắt hung giao tiếng gầm gừ truyền đến, một tôn vĩ ngạn thân ảnh đứng sừng sững ở màu vàng cổ chiến xa. Cường thế giáng lâm phiến chiến trường này, đánh thật hay sinh kịch liệt, không bằng để Diệp Mỗ tham gia náo nhiệt như thế nào. Cao giọng cười to truyền đến, nghe được hai tôn lão vương trong lòng đồng thời một cái lộp bộp. Xấu, Doãn Thiên Đức, tên kia bị bại nhanh như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?